Xin chào các bạn. Mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 6 của bộ truyện Cô bé thơ ngây đừng hòng trốn, tác giả Già Chi Thương Lang trên kênh YouTube Người đứng trong gió. Mời các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio. Và đừng quên share video với hashtag Người đứng trong gió để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của bạn nhé. Tập 6, chương 123, màn đêm buông xuống. Cảm thấy Thiên Ưng trước kia thật sự không hổ là lão đại xã hội đen nổi danh nhất Trung Quốc, ngay cả tay trái mà cũng đã huấn luyện ra thế, quả thực không thể so sánh với người bình thường. Hình như trời sinh hắn đã có mệnh lớn rồi, mà nay thế nhưng hắn lại, nếu như cả đời hắn thật sự chỉ làm trai bao thì có phải là che giấu tài cán hay không? Anh thật sự muốn cả đời làm trai bao à? Đối với những từ ngữ trong cái câu phá hư phong cảnh như thế này, không khí đang trong lành bỗng nhiên thay đổi. Phản ứng đầu tiên của Già Thiên Ưng là sững sờ, ngay sau đó ở trong lòng không thể cười cho được. Hắn cố nở nụ cười, vẻ mặt ngập tràn sự đáng thương. Ai, nàng nghề thở dài. Tôi cũng muốn làm chủ tịch nhưng không có thực lực. Hai thứ này đi, nếu như ngày nào đó tôi làm chủ tịch thì em làm thư ký nhé, như thế nào? Đây mới là không cần. Nếu hắn thật sự coi mình là đồng sự trưởng, mình làm thư ký cho hắn thì bị hắn trêu chọc đến chết. Hiện tại Ngô hiểu ra mình thì hắn còn không kịp nữa là còn phải làm thư ký cho hắn. Chỉ là cô vẫn hy vọng hắn có một chút tiền đồ. Ừ, được. Có lẽ đây chỉ là lời nói qua loa, có lẽ đây chỉ là một sự phụ họa mà thôi. Nhưng mặc kệ như thế nào, cô bé hiền lành này không được nuốt lời hứa của mình. Đây chính là em nói nhé, coi như chuyện này là lời hứa. Thiên Ưng nghiêm mặt nói xong, không cho cô cơ hội để đổi ý. Tôi cho em biết, trước khi tôi làm chủ tịch thì em không được làm thư ký của người khác, biết chưa? Cô không biết rằng trong lòng con sói này đang có một âm mưu lớn hình thành lên, mà Ngô Hiểu Giao ngây thơ lại không biết được. Còn nhìn ra Thiên Ưng gật đầu. Ừ. Cô gái bé nhỏ 18 tuổi đang ngồi trong ngực mình. Thiên Ưng suy nghĩ, mình để ý đến cô bởi vì chuyện tình của 12 năm trước, hay là bởi vì chính bản thân cô đã hấp dẫn mình. Trong Ngô Hiểu Giao ăn no, Thiên Ưng căn bản không ăn vài miếng cơm đã nhanh chóng đi ra khỏi hàng lang. Chủ yếu là chuyện của công ty khiến người nắm quyền này không thể bỏ mặc được. Có thể kiếm được nửa ngày cơm với Ngô Hiểu Giao cũng coi là chuyện rất không dễ dàng rồi. Lúc Già Thiên Ưng rời khỏi đây, giờ phút này ở trong lòng Ngô Hiểu Giao không biết nói ra được cảm giác như thế nào. Thỉnh thoảng cảm giác hắn là một người đàn ông rất vô tình, thỉnh thoảng cảm giác hắn là một loại đàn ông rất tàn bạo, thỉnh thoảng cảm giác hắn là một loại đàn ông biến thái, thỉnh thoảng lại cảm giác hắn là một loại đàn ông rất bá đạo. Nhưng mà không thể không thừa nhận, bây giờ Thiên Ưng làm cho cô cảm thấy như rung động. Cô cũng không hiểu rốt cuộc vì sao lại rung động với Thiên Ưng. Chẳng lẽ bởi vì hình dáng bên ngoài y hệt thiên thần của hắn? Cô không thích điều đó. Cô không thích hình dáng bên ngoài của một người nào đó. Nhưng quả thật Thiên Ưng rất đẹp trai, rất khó bảo phụ nữ không thể kháng cự nổi. Vậy mà nếu như chỉ dựa vào hình dáng bên ngoài của Thiên Ưng khiến cô rung động như vậy, có lẽ cũng chỉ bởi vì thỉnh thoảng hành động ôn nhu của hắn mới là nguyên nhân khiến mình rung động. Nghĩ tới đây, có một sự thật không thể chối cãi đang bày ra trước mắt Ngô Hiểu Giao. Trong lòng Thiên Ưng là một tên trai bao, cho nên phương pháp xử lý dụ dỗ phụ nữ có rất nhiều. Mình chỉ là một cô gái 18 tuổi, đối diện với phương pháp dụ dỗ của Thiên Ưng như vậy, có ngày mình chầm luân với hắn. Thế nhưng, người này cứ luôn thích dây dưa với cô như thế. Mình cũng không phải là cái loại phú bà, trai bao thì phải dây dưa với phú bà mới đúng chứ nhỉ? Mới đầu, cô chỉ đơn giản nghĩ Dạ Thiên Ưng chỉ muốn trả thù cô bởi vì chuyện 2 năm trước đem hắn làm trai bao. Bây giờ nhìn lại, nếu như thật sự hắn muốn trả thù cũng không cần dịu dàng như thế. Nghĩ tới nghĩ lui, bàn tay nhỏ của Ngô Hiểu Giao cứ giở thang máy như có lực hút, hai chân không ngừng dẫm trên nền. Bây giờ cô đã bị Thiên Ưng làm cho hồ đồ. Bất chi bất giác đã tới buổi tối rồi, nhìn đồng hồ sắp tới 8 giờ. Không biết vì sao, ở trong lòng Ngô Hiểu Giao chợt trở lên lo lắng. Bên ngoài các trời đã tối, không còn ai đi ra khỏi công ty. Tại sao giờ này Thiên Ưng cũng chưa ghé qua thang máy? Chẳng lẽ bây giờ hắn vẫn còn ở trong công ty? Hay là hắn về rồi? mình rốt cuộc đang chờ mong cái gì? Tại sao từ sau bữa trưa mình luôn nhớ tới hắn vậy? Đúng lúc này, tiếng tinh tinh vang lên, thang máy đột nhiên khởi động. Trái tim Ngô Hiểu Giao căng thẳng, có chút mong đợi mà ngẩng đầu lên, đồng thời nhìn theo. Con số trên thang máy không phải đi lên, mà là đi xuống tầng dưới. Hơn nữa, còn lại là tầng 1. Làm sao có thể như thế? Bây giờ làm sao có thể có người từ tầng 1 đi lên đây chứ? Sẽ không phải là... Mà... Nhất thời Ngô Hiểu Giao cảm giác sống lưng mình lạnh toát. Mắt long lanh mở to, nhìn chằm chằm mấy con số. Chỉ chốc lát, thang máy tới tầng 1. Chỉ nghe tiếng tinh một tiếng, cửa thang máy đột nhiên mở ra. Thoáng chốc, Ngô Hiểu Giao hít một hơi lạnh, vội vã nhìn ra bên ngoài thang máy. Đôi mắt nhỏ nhìn quanh, nhưng hồi lâu cũng không trông thấy một bóng người ngoài thang máy. Bên ngoài chỉ có một mảng đen thôi. Cô sợ đến choáng váng. Tại sao lại có thể như vậy? Làm sao không có người nào trên thang máy? Lập tức, đầu Ngô Hiểu Giao như muốn nổ tung. Chẳng lẽ thật sự có ma? Mình không có xui xẻo như vậy chứ? Ôi thôi, đều là do ông ta chủ tịch chết tiệt kia, không có việc gì mà bảo mình làm thêm. Nếu mà mình bị ma bắt đi, cả đời mình cũng không bao giờ bỏ qua cho hắn. Cắn chặt môi dưới, tay nhỏ của cô giơ lên, run rẩy chạm đến nút thang máy. Nhưng ai biết, đang lúc này, đột nhiên có một bàn tay thò vào bên trong thang máy. Theo bản năng, Ngô Hiểu Giao hét to một cách sợ hãi, hai tay ôm lấy đầu, cả người chạy vào trong thang máy. Cửa thang máy hoàn toàn mở ra, cô hốt hoảng nhìn ra ngoài thang máy, chỉ thấy 5-6 người đàn ông đang đứng trước cửa thang máy. Mấy người đàn ông kia thấy động tác của Ngô Hiểu Giao như thế, cũng ngẩn ra. Cô trừng lớn mắt, lo lắng trong lòng dần buông xuống, bởi vì 7 người đang tiến vào toàn đàn ông mặc tây trang, và bọn họ không phải là ma. Còn không đợi Ngô Hiểu Giao lên tiếng, mấy người đàn ông liền nhấn nút tầng 50. Cô đồng thời nhìn qua, tầng 50... Nơi đó không phải là phòng làm việc của chủ tịch sao? Hơn nữa mấy người đàn ông này cũng không phải là người của bộ phận PR. Mình chưa thấy qua bao giờ. Ở trễ thế này, mấy người bọn hắn đi tới phòng làm việc của chủ tịch làm gì nhỉ? Chẳng lẽ trộm đồ? Không thể nào, xui xẻo thế này lại tới với mình sao? Bây giờ mình phải làm thế nào đây? Báo cảnh sát. Đang lúc Ngô Hiểu Giao do dự, mấy người đàn ông nhìn nhau một lượt. Một người trong số đó chợt lóe lên, bàn tay từ từ thò vào trong túi áo. Đang lúc này, ầm một tiếng, thang máy tới tầng 20 rồi dừng lại. Mấy người kia nhìn nhau lần nữa, nhanh chóng rút súng trong túi áo ra, nhắm ngay ngoài cửa. Ngô Hiểu Giao nhìn, cả người cũng ngừng trệ. Đó là súng. Mấy người này không phải là cướp bình thường. Giặc cướp bình thường chỉ chơi dao găm thôi. Thế nhưng bọn họ nghịch súng, đám người kia rốt cuộc là ai? Cửa thang máy mở ra, ngoài cửa không có ai, một màn đen như mực. Mấy người mặc âu phục nhìn nhau, liền thu súng trên tay về. Ngô Hiểu Giao đứng phía sau bọn họ, toàn thân không ngừng run rẩy. Cô biết khi cửa thang máy đóng lại, có nghĩa là mình sẽ thành cô hồn dưới cây súng của mấy người kia. Đột nhiên, đèn bên trong thang máy lóe lên 2 tiếng, tách tách, ngay sau đó tắt ngấm. Thang máy hoàn toàn dừng lại, bây giờ bên trong thang máy cũng không nhìn thấy 5 ngón tay. Ngô Hiểu Giao không dám phát ra âm thanh, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cô biết chỉ cần mình hét lên một tiếng, rất có thể chết ngay lần đầu. Bỗng Ngô Hiểu Giao cảm giác giống như có một thứ gì đó rơi xuống trên bả vai của mình. Một bàn đen như thế này khiến cô không biết cái gì dừng ở đó, đành phải giật giật bả vai. Ai ngờ thật sự có một cái gì đó đang chạm vào vai cô. Cô hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài thang máy rồi nhìn lại. Giống như có bóng người ở trên thang máy này. Không phải là ma đấy chứ? Ở bên trên thang máy này làm sao có người được? Chút chút nữa Ngô Hiểu Giao bị hòa đến nỗi tê liệt trên đất. Nhưng một lần nữa lại có thứ gì đó chạm vào vai cô. Cô như liên tưởng đến cái gì. Đây là đang làm gì? Chẳng lẽ phát tín hiệu với mình sao? Trái tim căng lên, Hiểu Giao cắn chặt môi dưới, không biết quỷ thần xui khiến thế nào. Cô giơ tay thật cao lên trên, muốn kéo cái thứ đang đụng vào người cô. Nhưng mà lại có một bàn tay lớn đưa vào trong thang máy. Con mắt không thể nhầm là bàn tay to lớn ấm áp kia đang kéo bàn tay nhỏ bé của cô. Nội tâm có một chút run rẩy, cơ thể nhỏ nhắn của Ngô Hiểu Giao từ từ đứng thẳng lên. Nhưng người đàn ông hắc ám kia nhìn nhau, toàn bộ rút súng ra.

nhắc tới mới thấy cô có nguy cơ, hắn đều lo lắng gần chết cho cô. Tài chính mình phát hiện chỉ là muốn hôn cô còn không nguyện ý. Thích Ưng tính tình nóng nảy, làm sao có thể kiềm chế. Đôi môi hắn nhanh chóng rời khỏi môi Ngô Hiểu Dao, đôi tay giữ cổ tay cô lại, dùng sức đẩy. Ngô Hiểu Dao cả người lại rơi trở về bên trong thang máy. Bởi vì lúc này, hai tay Thiên Ưng đang lôi kéo cô, cho nên lúc té xuống, cô cũng không có bị ngã xuống. Chung quanh khoảng không gian đen kịt, cô căn bản không dám nói chuyện. Mùi máu tươi dần dần lại rõ ràng. Không, so với mùi vừa cả ngày càng lầm nặng. Nội tâm tràn đầy cầu khẩn, khát vọng Thiên Ưng chớ buông tay cô ra. Nhưng là, hắn còn là người vô tình buông lỏng ra đôi tay. Ngô Hiểu Dao cả người lại trở về bên trong thang máy. Nội tâm cô tràn đầy u oán, mắng Dạ Thiên Ưng là đồ bất nhân. Mới vừa còn cảm kích hắn cứu mình, hiện tại lòng tốt của hắn lại bị quăng đi. Ngô Hiểu Dao đứng ở bên trong thang máy, không dám nói một lời. Bởi vì cô không xác định được mấy người áo đen kia còn ở đây hay không. Vậy mà, chân nhỏ của cô giống như đột nhiên đã dẫm vào cái gì đấy. Hình như là tay. Nghĩ tới đây, Ngô Hiểu Dao giống như bị điểm huyệt, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Đúng lúc này, đứng ở bên ngoài thang máy, Thiên Ưng vô tình nói với ống nghe la màu xanh. Bật đèn thang máy lên. Lời nói của hắn phát ra trong nháy mắt, bên trong thang máy sáng lên. Hiểu Dao thấy rõ ràng cô đang đứng ở trong vũng máu, thi thể đầy đất, mở to mắt có, nhắm hai mắt cũng có. Tiếng thét chói tai vang lên, cô không dám có hành động nhỏ nào. Rất có khả năng động một cái sẽ dẫm lên thi thể đang ngổn ngang trên đất. Thi thể ở trước mắt này nhìn qua rất kinh khủng, đầu óc Ngô Hiểu Dao rơi vào hoảng loạn. Tại sao có thể như vậy? Làm sao thi thể lại đầy đất như này? Đúng rồi, mới vừa có tiếng súng vang lên. Thiên Ưng giết chết bọn họ sao? Hắn không phải nói hắn đã không tham gia vào xã hội đen à? Hơn nữa, lúc đó Thiên Ưng cũng đang ở bên cạnh mình. Vậy thì người nào giết những người này đây? Lúc này, cô kinh sợ luống cuống. Một cô gái 18 tuổi chưa bao giờ đối mặt với xã hội đen, đối mặt với những thi thể này. Một tiếng liền khóc lớn lên, tựa như một cô bé vô dụng bị lạc đường. Đứng ở tầng chót của thang máy, Thiên Ưng nhìn về phía cô gái nhỏ đáng thương kia, trái tim cấm cười một tiếng, lời nói tràn đầy lạnh lùng. Sợ sao? Cô vội vàng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn ra Thiên Ưng. Nhanh chóng gật đầu một cái, khát vọng hắn có thể kéo mình ra khỏi. Vậy mà Thiên Ưng vẫn không nhúc nhích, như cũ giọng nói tràn đầy lạnh lùng. Cô muốn ra khỏi đó? Cô liên tiếp gật đầu, hiện tại cô thật không muốn ở chỗ này. Thi thể chất đầy đống, không gian bịt kín, quá đáng sợ, thật quá đáng sợ. Về sau chính tôi muốn hôn em còn cự tuyệt. Ngô Hiểu Dao hoảng sợ, nội tâm còn duy trì lại một chút lý trí. Đối mặt với nghi vấn kia của Thiên Ưng, cô dò dự. Không thể đồng ý, coi như đáng sợ, cũng không để mặc cho Dạ Thiên Ưng hôn mình. Dù sao bọn họ mới biết có mấy ngày, hơn nữa không có bất cứ một quan hệ gì cả. Cô trầm mặc không nói, lại dùng ánh mắt thương hại nhìn Thiên Ưng, giống như một đứa bé. Cô hy vọng ánh mắt đáng thương như vậy có thể đả động đến người đàn ông vô tình này, cứu mình ra khỏi nơi bịt kín như địa ngục. Nhưng Dạ Thiên Ưng sao có thể bị ánh mắt thương hại này của cô làm rung động? Đáp án nhất định là không thể nào. Ngô Hiểu Dao duy trì trầm mặc, hắn vô tình đóng cánh cửa nhỏ của tầng chốt thang máy lại. Đang lúc này, người bạn kia của Dạ Thiên Ưng là Lăng Thánh Quân rốt cuộc không nhịn được nở nụ cười. Lúc nào thì người bá đạo như Thiên Ưng cũng rơi vào tình huống như thế này rồi hả? Bị phụ nữ phụ thiệt hôn, hơn nữa còn là một cô gái nhỏ. Cuối cùng còn rơi vào phải dựa vào phương thức uy hiếp để hắn có thể hôn cô gái nhỏ kia. Càng khác thường là cô gái nhỏ căn bản không để ý tới hắn. Lăng Thành Quân là càng nghĩ càng tức cười, nhưng lại không dám cười ra tiếng, chỉ sợ Thiên Ưng ngồi nhớ nổi cơn giận cũng đem mình nuốt cùng với thi thể. Thật không dễ chơi. Đóng cửa thang máy lại. Lời nói này của Thiên Ưng một khi phát ra đã sớm chờ đợi ở tầng 20. Hàn Tuấn Hy cùng Lăng Thắng Long liền đem Ngô Hiểu Dao, người đang ở bên trong thang máy, đóng cửa lại. Cùng lúc đó, Thiên Ưng cùng Lăng Thánh Quân, hai người chống từ tầng chốt thang máy, gắng sức lên tầng 21 trên mặt đất, trực tiếp nhảy ra ngoài. Như thế này cũng không tệ, mấy đấm nảy dâu coi như là bình an vô sự giải quyết tất cả. Vậy cũng không thương cô gái nhỏ vẫn sống sờ sờ cùng một đống thi thể bị giam cầm ở bên trong thang máy. Chương 126, 3 ngày chung sống. Hiện nay, con đường rút lui của Ngô Hiểu Giao cũng bị phong kín. Còn cùng nhiều thi thể như vậy ở chung một chỗ, cô sợ đến mức hồn bay phách lạc, nước mắt sợ hãi không ngừng chảy xuống. Thực sự không nghĩ tới, một giây trước, Thiên Ưng còn tỉ mỉ che lỗ tai cho cô để cô không nghe được tiếng súng. Và một giây sau, là để cô đứng cùng với một đống thi thể như thế này. Hắn thật là xấu, thực sự rất hư. Ngô Hiểu Giao càng nghĩ càng uất ức, không phải là bởi vì chính mình cự tuyệt nụ hôn của Thiên Ưng sao? Mình lại không thích hắn, hắn cũng không ưa thích của mình. Tại sao phải bắt mình sau này đều không được cự tuyệt nụ hôn của hắn? Hắn quả thực là biến thái, biến thái. Đột nhiên, thang máy đều bắt đầu vụt sáng lên. Ngô Hiểu Giao lúc này là sợ đến mức mặt biến sắc. Nhiều thi thể như vậy, đèn vẫn còn chưa chiếu lên nữa. Giày giặt của cô gái nhỏ bị quét sạch rồi, cô liền căng ra lớn tiếng hô lên. Dạ Thiên Ưng, mau đưa tôi, mang tôi ra ngoài. Cô biết giờ phút này, Thiên Ưng khẳng định đang ở bên ngoài thang máy. Cô bây giờ đã khủng hoảng không chịu được, điều kiện gì cũng có thể đồng ý với người đàn ông kia. Quả nhiên, sau khi tiếng giống to của cô phát ra, bên ngoài thang máy lập tức truyền đến tiếng Dạ Thiên Ưng. Suy tính như vậy sao? Ngô Hiểu Giao lần này, ngay cả do dự cũng không có. Tôi đồng ý, tôi đồng ý, tôi đồng ý với anh. Bên ngoài thang máy, Thiên Ưng thấy cô đồng ý lại thẳng sảng khoái như vậy, cười ta mị, nhất quyết không tha diễu cợt nói. Em đáp ứng tôi cái gì ạ? Trái tim căng thẳng, cô là bởi vì khẩn trương mà vặn vẹo khuôn mặt nhỏ nhắn càng trở lên căng thẳng hơn. Cắn chặt môi dưới, cô nhỏ giọng níu díu nói. Tôi đồng ý, về sau không bao giờ nữa, không bao giờ nữa, không bao giờ cự tuyệt anh, hôn. Nói cũng quá gượng ép đi. Hiện nay một mảnh bị bưng bít ở đây. Người này thật là quá đáng. Từ sao mình cũng đã nói rồi. Ngô Hiểu Giao lắm chặt hai quả đấm, liên tiếp cào to lên. Tôi đồng ý với anh, về sau không bao giờ cự tuyệt nụ hôn của anh. Lúc này, đứng ở bên ngoài thang máy, Thiên Ưng đang nghe cô, đang tích cực. Sau khi chủ động trả lời, mặt hả hê nhìn bên cạnh mình Hàn Tuấn Hy, Lăng Thánh Quân, Lăng Thánh Long ba người, giống như đang nói. Thấy được không, đây chính là sức hấp dẫn của tôi. Luôn luôn lạnh lùng như Hàn Tuấn Hy, lúc này, trong lòng đang suy nghĩ, đần độn dùng ép. Lúc này người ôn hòa như Thăng Thánh Long, trong lòng đang suy nghĩ, phương pháp ủy hiếp như vậy, ai có thể không thỏa hiệp đây? Nghĩ là nghĩ như vậy, hình như hai người họ chưa nói ra, chỉ là im lặng không lên tiếng. Khi cái gì không nghe được, Lăng Thánh Quân thì lại khác rồi, giơ ngón tay cái lên, thở dài nói. Lão đại quả nhiên trùng giò. Chiêu hạ lưu như thế mà cũng nghĩ đến. Thánh Quân bội phục, bội phục. Tiếp đến tình tiết sau của vở kịch mà người nổi tiếng liên tưởng là dù sao Lăng Thánh Quân tên tiểu tử từ này gãy tai hai chân chính là không thiếu được rồi. Đứng ở bên ngoài thang máy thì đang nghe cô gái nhỏ kia coi như hoàn toàn đầu hàng, nên hài lòng cười một tiếng rồi khẽ gật đầu. Ba ngày này cô sẽ ở trong căn hộ của tôi đi. Lòng lang dạ thú, người ngoài đường cũng biết tình cảm của người này cho tới nay dự tính kế hoạch lớn liền vì hôm nay mà bày ra. Một bên, Lăng Thánh Quân thật không biết là muốn cảm tạ đám ma quỷ kia là thành quả Dạ Thiên Ưng đã âm mưu bày trước đó, hay là nên khi dễ bọn họ ngu xuẩn tự đưa mình tới cửa gọi Dạ Thiên Ưng giết đây. Vậy mà, bên trong thang máy, ba hồn bảy vía của Ngô Hiểu Giao bị hù dọa không khí phách. Đâu còn thời gian mà để ý tới hắn nói cái gì, cực kỳ thẳng thắn đồng ý đứng lên. Được, tốt, mau đưa tôi ra ngoài. Ngay sau đó, bên ngoài thang máy Thiên Ưng coi như lở nụ cười thỏa mãn. Bây giờ vốn còn dùng mưu kế để giữ Ngô Hiểu Giao ở lại. Không ngờ đơn giản như vậy, để làm cô sợ cái gì cũng đồng ý theo. Xem ra chính mình còn phải cảm tạ những thứ bên ngoài đã xâm nhập vào. Mở ra thang máy đi. Mệnh lệnh này của Thiên Ưng vừa ra, Hàn Tuấn Hy đang ở phòng điều khiển liền mở thang máy ra. Cửa thang máy đang mở trong nháy mắt, Thiên Ưng nhìn thấy cặp mắt Ngô Hiểu Giao không giống như là cái chuông lớn, vừa đáng yêu vừa đáng thương. Ngay cả bên ngoài thang máy, Lăng Thánh Quân nhìn thấy bộ dạng này của cô cũng cười lăn trên đất. Thiên Ưng vẻ mặt cười xấu xa, dậm lên những thi thể kia, liền đi về phía cô. Ngay khi hắn vừa đi tới trước mặt Ngô Hiểu Giao, không đợi hắn tự tay ôm cô nữa, Ngô Hiểu Giao chủ động nhảy dựng lên, cả người nhảy vào trong ngực của hắn. Tích nhác khóc giống lên. Lúc này, hai tay Ngô Hiểu Giao ôm chặt cổ của Gia Thiên Ưng, hai chân cũng vòng chắc bên eo của hắn. Đối mặt với tư thế này, cô căn bản không hiểu rõ đã có nhiều mập mờ. Cô chỉ là khóc, chỉ là khóc. Nước mắt gần như cũng ẩm ướt cả bà vai Gia Thiên Ưng rồi. Bất đắc dĩ, hắn nhẹ nhàng lắc đầu một cái, ôm Ngô Hiểu Giao giống như ôm một đứa con của mình ra khỏi thang máy. Bàn tay khẽ vuốt ve đỉnh đầu của cô, trên khuôn mặt lạnh lùng kia của Dạ Thiên Ưng đã để lộ ra một tia vô cùng dịu dàng. Bảo bối, đừng khóc, nha nha. Bất luận Dạ Thiên Ưng khuyên nhủ Ngô Hiểu Giao như thế nào, nhưng cô cũng chỉ khóc. Lần này, hắn đã đem cô gái nhỏ bị dọa sợ đến như thế này. Hắn bó tay. Không thể không nói, giờ phút này, trong lòng Dạ Thiên Ưng có chút áy náy. Một thanh niên nhìn thấy nhiều xác chết như vậy cũng đủ lo lắng đến chết, huống hồ chỉ có một mình cô gái nhỏ. Có phải lần này hắn làm như vậy có chút quá đáng rồi không? Nhưng ai bảo cô không bao giờ ngoan ngoãn nghe lời hắn, chỉ có thể làm như vậy cô mới biết điều được. Sau khi Dạ Thiên Ưng phân phó cho Lăng Thành Quân xử lý hết mấy cái xác chết này, ngay lập tức ôm Ngô Hiểu Giao lên ghế bên cạnh tài xế trên xe của Lăng Thành Quân. Thiên Ưng, cô ngồi trên đùi mình êm ái cười cười. Đừng khóc nữa, quần áo của tôi toàn nước mũi rồi đấy. Giơ tay lên lau hết nước mũi nước mắt trên mặt cô, trên mặt hắn từ từ xuất hiện cảm giác áy náy. Đừng khóc nữa có được không hả? Bàn tay nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt cô, gương mặt quỷ chọc trò cô cười. Ai ngờ Ngô Hiểu Giao người ta cũng không thèm nhìn. Dạ Thiên Ưng lớn bằng chừng này cũng chưa có an ủi ai bao giờ, còn diễn mặt quỷ nữa. Tự biết không có thể làm cô vui lên, nhân này tiếng nói nhu hòa nhưng có chút bất mãn. Đừng khóc mà, thật con mẹ nó phiền chết rồi. Tính cách nóng nảy của Dạ Thiên Ưng không nhẫn nại, dỗ dành Ngô Hiểu Giao đang gào khóc, phát tống giống lớn. Tiếng giống của hắn vang lên, Thành Quân ngồi bên cạnh nhìn thấy hết vào mắt. Hắn biết hắn Dạ Thiên Ưng đã giận thật rồi. Nhưng làm sao Ngô Hiểu Giao quan tâm hắn giận hay không giận? Cô chỉ biết rằng Thiên Ưng đã làm chuyện xấu khiến cô sợ hãi đến như thế. Hắn còn mặt mũi nào mà nói chuyện với cô? Thút thít hai tiếng, cô tức giận trùng Dạ Thiên Ưng đang ở trước mặt, bất chấp sự yếu thế mà hét lên. Con mẹ nó, anh nếu không ném tôi vào trong thang máy, tôi có thể không khóc sao à? Trong nháy mắt, Lăng Thành Quân lo lắng nhìn rồi cười đến nỗi gãy cả lưng. Lần này hắn không thể nhịn cười được. Trong trí nhớ rõ ràng là chưa từng có người nào nói chuyện với Dạ Thiên Ưng như vậy. Ngô Hiểu Giao coi như là lần đầu tiên, cũng sẽ là lần cuối cùng. Lại thêm vào mấy tiếng nói tục của cô ấy, còn đặc biệt là không quên nói, đừng nhắc tới thì tốt hơn. Hàng lông mày Dạ Thiên Ưng cau lại, không biết làm như thế nào khi quay đầu nhìn Lăng Thành Quân đang cười to như thế. Lại đưa mắt nhìn Ngô Hiểu Giao đang khóc lớn, vừa tức vừa bất đắc dĩ. Lái xe Lăng Thành Quân 18 tuổi, bình thường lúc đi với hắn, Thiên Ưng có cảm giác được như trẻ con phục vụ. Bây giờ cộng thêm một Ngô Hiểu Giao 18 tuổi nữa, hoàn toàn coi như hắn bị trà con chơi đùa. Không phải tôi đã nói với em, nếu em nói tục tôi liền đánh em à? Thiên Ưng nghiêm túc chất vấn Ngô Hiểu Giao đang khóc. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thiên Ưng trước mặt, nỗi hận trong lòng cô chạy thẳng vào tim, cố ý chọc giận hắn. Tôi nguyện ý con mẹ nó, ta thích mắng con mẹ nó. Anh quản cái giám gì con mẹ nó à? Kít một tiếng, Lăng Thành Quân đang lái xe thì bỗng phanh một cái, cục trên tay lái không ngừng cười. Nếu như vẫn lái xe đi trong tình huống này, thì nhất định sẽ xảy ra tai nạn. Thiên Ưng nghe Ngô Hiểu Giao nói một loạt từ bẩn một cách thuận miệng như thế, có một loại cảm giác muốn phun máu. Lần đầu tiên hắn gặp một cô gái như thế, bởi vì hắn âm thầm thề trong lòng, về sau có đánh chết hắn, tuyệt đối sẽ không sinh con gái. Nếu đứa bé sinh ra mà giống cô thì đoán rằng hắn có thể giảm thọ 10 năm. Ok, thì đừng ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng, bày luôn cả một khuôn mặt tôn tử đang tươi cười. Về sau, tôi tuyệt đối sẽ không hù dọa em như vậy nữa. Từ bao giờ Thiên Ưng thỏa hiệp với phụ nữ vậy? Từ bao giờ mà Thiên Ưng không đánh phụ nữ vậy? Nếu như là ngày trước đây, có lẽ hắn thật sẽ tát một cái vào mặt Ngô Hiểu Giao. Nhưng là hôm nay, hắn lại không ra tay. Bây giờ, sự nguy hiểm của Dạ Thiên Ưng coi như bị quét đi rồi. Có lẽ bản thân Ngô Hiểu Giao căn bản cũng không biết hắn bây giờ không còn chút mặt mũi nào. Nhưng Lăng Thành Quân đang đứng ở bên cạnh, so với ai đều rõ hơn hết. Cái loại đàn ông bá đạo, đàn ông tàn nhẫn như thế này chứ không bao giờ giống với thư sinh nho nhã mà nhẫn nhịn phụ nữ, cũng sẽ không bao giờ đối đãi thật tốt với phụ nữ. Hắn đã từng nói, đàn ông với phụ nữ cũng không có gì khác biệt lắm. Chuyện mà đàn ông có thể làm được thì có lẽ bởi vì nhất thời đối với phụ nữ vẫn có thể làm được. Ngược nếu như người phụ nữ nào mà có chuyện tính toán so đo, cho nên hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho loại phụ nữ như thế này. Giống như chuyện trước đây hắn từng túm tóc Ngô Hiểu Giao, giống như trước kia hắn từng cho cô gái này mấy cái bạt tai. Nhưng bây giờ hắn cũng không giơ tay lên đánh Ngô Hiểu Giao. Trái tim băng giá của hắn đã được cảm hóa à? Còn là chỉ đối với cô bé nhỏ đang ở trước mặt hắn là không bao giờ ra tay. Nhìn ra Thiên Ưng đang thỏa hiệp, tiếng khóc của cô dần dần chuyển sang thút thít, vẻ mặt ngập tràn sự ngây thơ mong đợi. Vậy anh thề đi, thề sau này sẽ không khi dễ tôi nữa. Thiên Ưng quả quyết từ chối lời thỉnh cầu của cô. Em đừng có mà được voi đầu tiên. Nhưng hôm nay Ngô Hiểu Giao coi như đã ăn hết Già Thiên Ưng rồi. Cũng không biết ra sao, cô mới vừa làm nũng lại bị Già Thiên Ưng hù dọa lần nữa, một tiếng khóc giống lên. Thấy vậy, vẻ mặt nghiêm túc của Thiên Ưng đành phải chuyển sang bất đắc dĩ. Bây giờ coi như hắn đã bị đùa dẫn hoàn toàn trong lòng bàn tay của Ngô Hiểu Giao rồi. Được, tôi thề, tuyệt đối sau này sẽ không khi dễ em nữa. Ngay sau khi lời thề được nói ra, Ngô Hiểu Giao lúc này nở hoa trong lòng, tiếng khóc cũng ngừng hẳn. Thiên Ưng coi như đã hiểu, hoàn toàn hiểu hết, lần này không thể nghi ngờ hơn là hắn đã bị cô bé này chơi đùa. Vươn tay khẽ đánh lên vai Lăng Thánh Quân đang gục trên vô lăng mà cười. Lăng Thánh Quân nhíu mày tò mò nhìn về phía Già Thiên Ưng. Thiên Ưng không nói gì, nhẹ nhàng phất tay. Lăng Thánh Quân hiểu ý đi xuống xe, cả người dựa vào cửa xe nhìn cảnh đêm trên lối đi bộ. Đợi Lăng Thánh Quân ra phía sau xe, sắc mặt của Thiên Ưng từ từ thay đổi, một cánh tay vòng quanh hông Ngô Hiểu Giao, một cánh tay đặt sau ót cô. Chỉ một thoáng, Ngô Hiểu Giao cảm thấy bầu không khí bên trong xe đang thay đổi, trở nên vô cùng thu hẹp, khiến con người ta không thể khống chế được nhịp tim của chính mình. Chương 128: Hôn nồng nhiệt trong xe. Nhằm nhìn chằm chằm vào Già Thiên Ưng trước mặt, nàng căn bản không thể nào tách khỏi đôi mắt thầm thúy ấy, giống như cả người đang chìm sâu vào trong ấy, không thể tự kiềm chế chính mình mà từ từ trầm luân. Còn nhớ rõ tôi dạy em cách hôn trước đây không? Giọng nói của Thiên Ưng rất nhẹ nhàng, trong đôi mắt cũng ngập tràn sự dịu dàng. Nhìn chăm chú bộ dạng dịu dàng của Thiên Ưng, trong lòng cô thoáng chốc nổi lên một đợt sóng nhỏ, không tự chủ mình mà gật đầu một cái. Cô có cảm giác Thiên Ưng muốn hôn cô, liền lập tức mím chặt môi lại. Thiên Ưng không nổi giận, cánh tay đang đặt dưới eo kéo cả người cô lại gần hơn. Bị hắn trêu chọc như vậy, cô chợt buông lỏng phòng tuyến, vừa dãy dụa cơ thể, vừa nở nụ cười. Mượn cơ hội này, đôi môi của Thiên Ưng đặt lên đôi môi đỏ mềm mại của Ngô Hiểu Giao một cách nhanh chóng khít chặt lại. Đôi môi hắn kẽ mút nhẹ đôi môi cô, đây mới là sự êm ái khiến con người ta say mê như vậy. Sau khi Thiên Ưng thỏa thích trêu chọc trên môi cô, sự khủng hoảng trong lòng cô từ từ lắng xuống, một loại cảm giác như chẳng phải điện lan tỏa khắp cơ thể. Cô làm sao vậy? Chẳng lẽ mình đã chấp nhận theo yêu cầu lúc nãy của hắn khi ở bên trong thang máy? Như vậy sao? Không phải vậy đâu, chẳng qua là đang lừa gạt chính mình. So với mấy lần kháng cự trước kia đều là sự chán ghét, hiện tại thì cô căn bản không có cách nào để kháng cự lại nụ hôn thần kỳ của Già Thiên Ưng. Không muốn suy nghĩ về mọi thứ, nhưng nỗi hoảng loạn chợt ít sâu vào trong đầu cô. Hiện tại thì cô chỉ muốn cảm thụ nụ hôn này thật tốt. Nhắm hai mắt lại, tay không tự chủ mà ôm lấy cổ Già Thiên Ưng, cảm thấy Ngô Hiểu Giao từ từ thuận theo. Hắn biết cô đã từ từ bị hắn chinh phục rồi, khóe miệng hơi nhếch lên, không tránh khỏi mà lộ ra một nụ cười hài lòng. Đầu lưỡi hắn nghịch ngợm quấn lấy lưỡi cô, cậy hàm răng của cô ra. Đầu lưỡi của hắn giống như một con rắn nhỏ, không ngừng chuyển động trong khoang miệng của cô, mãi cho đến khi quyến rũ lên con rắn là cô, ép buộc lưỡi cô cùng phải hòa vào nhau. Hai người bọn họ thưởng thức nước bọt của nhau, thỏa thích mà mút lưỡi lẫn nhau, si mê đến loạn lạc rồi. Bầu không khí bên trong càng trở lên mập mờ, không biết là thực tế hay là hư ảo, không biết là người tình quen thuộc hay là xa lạ. Dạ quang kẽ chiếu rọi ở trong toa xe. Nụ hôn này khiến không khí trong buồng xe trở lên vô cùng mỏng manh. Vì trở lên như thế mà con người không thể nào hít thở. Cô đã không còn cách nào để khống chế lại nụ hôn trêu chọc của Thiên Ưng. Hai gò má của cô từ từ nóng lên, nhịp tim cũng vô cùng nhanh, tứ chi như vô lực, cầm người sụi lơ rồi ngã vào vòng ngực ấm áp của Thiên Ưng, miệng thở hổn hển. Khẽ mỉm cười, Thiên Ưng nghỉ non bên tai cô. Phải đợi tới khi nào em mới hôn tôi được như thế này hả? Nghe được lời đùa giỡn của Thiên Ưng, cô có thể cảm giác được rằng nhất định cả đời này cô cũng không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của Thiên Ưng mất rồi. Tại sao với một người đàn ông xấu xa như thế này lại khiến cho lòng cô rung động được nhỉ? cô thật sự không thể hiểu hết được chính mình. Là bởi vì màn đêm này sao? Ban đêm có thể khiến cho con người ta mê loạn, khiến cho một con người ta si mê đến say sầm, và khiến cho con người ta quên đi chính mình. Mới vừa rồi, cô đã hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn của Dạ Thiên Ưng, không có cách nào tự kiềm chế. Thiên Ưng nhẹ nhàng ôm cổ lên, sử dụng nửa thân dưới, trực tiếp ngồi vào vị trí lái xe, khởi động xe. Chỉ có điều, khi Lăng Thánh Quân đang đứng ở bên ngoài, thì thấy xe khởi động, cả người bị kinh ngạc, đưa tay muốn mở cửa xe ra, nhưng Dạ Thiên Ưng lại là một người độc ác, đem cửa xe khóa lại một cách vô tình. Thiên Ưng, để tôi lên chứ? Thiên Ưng không nhanh không chậm hạ cửa xe xuống, khóe miệng gợi lên nụ cười tà mị như một con ác ma. Không phải cậu thích cười sao? Để cậu cười thỏa thích ở chỗ này rồi về nhà. Dứt lời, hắn vô tình khởi động xe, đem Lăng Thánh Quân đáng thương nhét vào màn đêm u tối. Hắn thật độc ác, thật sự không biết tốt xấu. Rõ ràng cái xe này là của Lăng Thánh Quân, nhưng tại sao hắn lại không cho Lăng Thánh Quân mình lên xe cơ chứ? Ngô Hiểu Sao chu cái miệng nhỏ nhắn, rất bất mãn đối với thái độ của Dạ Thiên Ưng đối với quản lý Lăng như vậy. Cô thật sự không hiểu nổi tại sao mình lại ở cùng với cái gã xấu xa này rồi còn hôn nhau. Cô mất hứng chất vấn tên Dạ Thiên Ưng đang ngồi bên cạnh. Làm sao anh có thể xấu vậy chứ? Hình như cái xe này của quản lý Lăng mà. Ai ngờ hắn cau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Thế nào, đau lòng khi thấy quản lý Lăng đi bộ về nhà? Nguyên một ngày mà tên Dạ Thiên Ưng này không có lấy một câu nào có ích, bất luận mình nói cái gì hắn cũng trêu chọc lại. Hắn quả thực là một cái tên khốn kiếp. Nghĩ xong, cô chùi cái miệng nhỏ của mình lên, hai tay anh khoét trước ngực, có mấy phần nũng nịu, không vui nói. Tôi muốn về nhà. Suy nghĩ dùng sướng nhỉ, em đấy. Cười tà mị, cái tờ khuôn mặt tuấn tú của hắn chuyển sang bộ dạng một tên ác ma máu lạnh. Tính từ ngày hôm nay, em ở nhà tôi đến ngày mốt mới về. Cái gì, ở tới 3 ngày? Lúc này Ngô Hiểu Giao mới nhớ đến lời chấp thuận của mình đối với Thiên Ưng trong thang máy lúc nãy, đó chính là chuyện ở nhà hắn 3 ngày. Nhưng cô chỉ mới 18 tuổi thôi mà, lại đi ở với một tên đàn ông không thân thuộc, hơn nữa còn là một đàn ông rất nguy hiểm. Chuyện này mà mẹ biết được, làm sao có thể được cơ chứ? Cô kiên định nói. Tôi mà không trở về, mẹ tôi sẽ mắng đấy. Y muốn thuyết phục Dạ Thiên Ưng, lại nghĩ ngay cả ngày hôm qua cô cũng không về nhà, nếu như hôm nay cũng không quay trở về, mẹ Ngô có thể đánh chết cô. Vậy mà lời của cô lại không thể lay động Dạ Thiên Ưng một chút nào. Vân tay móc điện thoại rồi lén sang cho Ngô Hiểu Sao, giọng nói đầy sự ra lệnh. Nói với mẹ em bị tên đàn ông xấu xa bắt cóc, 3 ngày sau mới thả về nhà. Hắn cũng biết hắn là tên đàn ông xấu xa cơ à? Thật sự cũng có thể biết rõ mình cơ đấy. Nhưng mà nếu như nói với mẹ như vậy, bán trường có thể hù chết mẹ mình rồi. Cô nhíu chặt lông mày. Chồng trẻ cãi lại. Tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà. Ngô Hiểu Sao không ăn phận mà ồn ào. Dạ Thiên Ưng tay mở nhạc trong xe, cả người coi như không có chuyện gì mà lái xe, căn bản không coi cô ra gì. Tự biết mình đòi hỏi là chuyện không có gì để vui, cô dừng sức hừ một tiếng. Không cam lòng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng lúc này mình làm lũng vẫn là một chút công dụng. Tại sao lần này lại không có tác dụng gì chứ? Ngô Hiểu Sao không biết, lần này coi như cô có thể lật trời, thì Dạ Thiên Ưng cũng không để cho cô về nhà. Mấy ngày nay, vì cô sống cùng với Dạ Thiên Ưng, vô cùng quan trọng. Chương 129. Cuộc sống ở chung 3 ngày bắt đầu. Chạy như bay một đường dài, rốt cuộc cũng tới chung cư của Dạ Thiên Ưng. Hắn vừa lôi vừa kéo đem Ngô Hiểu Giao vào thang máy trong chung cư. Khuôn mặt Ngô Hiểu Giao tỏ vẻ bất mãn, đứng trong thang máy mà hầm hừ. Cái người này là bắt cóc mình. Nói hết mọi chuyện, tôi đã là một tên đàn ông tệ hại, cho nên phải bắt cóc em thôi. Thiên Ưng vừa cười xấu xa, vừa nói với Ngô Hiểu Sao rồi đóng cửa thang máy lại. Cắn chặt môi dưới, đôi lông mày cô như vặn thành một hàng. Chuyện gì, hắn luôn bá đạo như thế, cũng không để ý đến cảm nhận của cô. Thiên Ưng chết tiệt, Thiên Ưng đáng chết. Ở bên trong lòng Ngô Hiểu Sao đã không ngừng mắng chửi Dạ Thiên Ưng. Lúc cửa thang máy đang chuẩn bị đóng lại, Hạo Uyển Uyển đột nhiên đi vào trong thang máy. Ngô Hiểu Sao dừng mắt nhìn, khẽ ngẩn người ra.

nơi đầy đạn no tròn kia còn lộ ra hơn phân nửa, nhưng chỉ có nụ hồng nho nhỏ kia được che giấu một chút mà thôi. Hiện tại là do ánh mắt hắn càng ngày càng kém sao? Hay là hắn lại có chút không hiểu? Từ từ đè nén xuống vẻ mặt có phần kinh ngạc, hắn cười tà mị, cố làm ra vẻ không thèm để ý. Ăn mặc như vậy sao? Cho dù lúc em không mặc gì thì anh cũng đã thấy. Em có phải cảm thấy ăn mặc như này không ngủ được? Vậy thì cởi hết ra đi. Cương mặt Ngô Hiểu Giao vốn đã đỏ rồi, bây giờ Thiên Ưng trêu chọc như vậy lại càng thêm đỏ. Hôm nay không lý giải vì sao mà tới nhà hắn ở, lại càng không lý giải được tại sao phải tắm ở trong nhà của người đàn ông hư này. Hơn nữa, lại không hề hiểu được nguyên nhân hắn đưa cho cô bộ đồ ngủ trong suốt này. Tất cả cô đều không hiểu. Hôm nay bầu không khí có chút biến chất, từ khủng hoảng đến chán ghét lại đến hận, từ hận đến hồi hộp lại đến quen thuộc. Thật là kỳ quái. Nhanh chóng chạy ra khỏi phòng tắm, Ngô Hiểu Giao chạy thẳng tới phòng ngủ, cầm chiếc chăn nằm ở trên ghế salon, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Theo chân Ngô Hiểu Giao rời khỏi phòng tắm, Thiên Ưng cũng không quan tâm, mà là đi vào phòng vệ sinh, giặt xong rồi tắm rửa, chỉ mất nửa giờ. Thu dọn tất cả xong, hắn mặc đồ ngủ tơ lụa màu lam, cơ ngực trắng nõn hơi lộ ra, tóc đen có chút ẩm ướt, mười phần người ông này hấp dẫn hết người. Ngay bây giờ, nếu như có người phụ nữ nào nhìn thấy bộ dạng của hắn, khẳng định sẽ như con chó sói mà bổ vào hắn. Sau khi từ phòng tắm đi ra, hắn liền thấy Ngô Hiểu Giao ngủ say trên ghế salon trong ngoài phòng khách. Bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng ôm cô gái nhỏ vào phòng ngủ rồi đặt cô lên giường. Hắn cũng không muốn ngủ ngay mà rón rén đi ra khỏi phòng ngủ, vươn tay đóng lại cửa phòng ngủ. Hắn trở lại phòng khách, đi tới trước tủ rượu lấy ra một chai rượu nhỏ. Sau khi mở ra, nâng chai đổ vào trong ly cao cổ trên khay trà. Ngồi ở trên ghế salon, Dạ Thiên Ưng bưng ly rượu trong tay, con người tràn đầy khí phách của một anh hùng vĩ đại. Vươn tay cầm lấy ống nghe màu lam đưa lên trên lỗ tai, bấm số điện thoại của Hàn Tuấn Hy. Tuấn Hy, ba ngày này ta sẽ không đến công ty, cũng sẽ ở trong căn hộ, nhưng là... Chỉ một thoáng, âm thanh hắn vô cùng âm trầm, vẻ mặt cũng vô cùng âm trầm. Hắn hớp một chút rượu đỏ trong ly, con người thoáng chốc tràn đầy vẻ sát ý. Tôi muốn cậu thu dọn bang hội đã tập kích chúng ta trong công ty. Hơn nữa, tôi muốn bắt sống đại ca của bọn chúng. Nơi này phát ra, bên kia điện thoại Hàn Tuấn Hy hơi sững sờ. Bọn chúng không phải là người của bang Sơn Khẩu sao? À, mấy tên tiểu tử kia, ý đồ bên trong của chúng là quấy nhiễu tầm nhìn của ta. Những lời này của hắn phát ra, đằng sau đó lộ rõ sát khí. Bây giờ đang ở Nhật Bản dám tập kích người của hắn, trừ bang Sơn Khẩu Nhật Bản cùng với Hắc Bang, tất cả căn bản không có những người khác. Mặc dù trong thang máy hắn đã tiêu diệt toàn bộ mấy tên sát thủ kia, nhưng căn bản không đủ, còn thiếu. Thiên Ưng không phải là người ngu ngốc, hắn không chủ động đi làm phiền toái phải cảm ơn trời đất, thậm chí có người tự đi tìm hắn gây phiền toái. Như vậy thì có nghĩa là người tìm hắn gây phiền toái sẽ bị Dạ Thiên Ưng làm cho chết không có chỗ dùng thân. Tôi hiểu. Cúp điện thoại, Thiên Ưng nhất định đem ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, đi thẳng vào trong phòng ngủ. Nhìn Ngô Hiểu Giao đang ngủ say ở trên giường, vẻ mặt vốn âm trầm của hắn lập tức buông lỏng đi rất nhiều. Rõ ràng là đã thề rằng sau này không ngủ cùng cô gái nhỏ này, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà chủ động dính lấy cô. Đi tới bên cạnh giường, Thiên Ưng cởi bỏ cái áo ngủ duy nhất ở trên người, cơ bắp tràn đầy sung mãn, bắp thịt bóng loáng, toàn bộ đều lộ ra ngoài. Vóc người cân xứng phối hợp với gương mặt đẹp trai kia quả thực là kiệt tác của ông trời. Nhấc cái chăn đắp lên người Ngô Hiểu Giao, động tác của hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô, ngửi được trên người cô phát ra mùi hương thơm mê người. Dạ Thiên Ưng cảm thấy có một luồng nhiệt đánh thẳng lên đỉnh đầu của hắn. Là hắn say sao? Hắn chỉ uống một chút rượu thôi mà. Nhưng là tại sao bây giờ hắn lại có cảm giác muốn cùng cô gái nhỏ này dây dưa? Nằm ở bên cạnh cô, mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang ngủ kia, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, gương mặt từ từ đến gần đôi môi anh đào của cô. Chẹp chẹp. Đúng lúc tình nồng ấm, Ngô Hiểu Giao đột nhiên miệng phát ra âm thanh. Tất cả các xúc động lúc đó bị thạ của Dạ Thiên Ưng đã bị quét sạch đi rồi. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, không khỏi kệ cười. Cô gái nhỏ chính là cô gái nhỏ. Chẳng biết tại sao đã đến việc này, trong tim của hắn chảy ra một chút chua xót. Cô là cô gái nhỏ không sai, lại có thể làm dược phẩm của hắn. Một khi dược phẩm của hắn sắp bộc phát, cô bày ra bầu sàng cô gái nhỏ, cuối cùng làm cho người đàn ông lạnh lùng như hắn có cảm giác tội lỗi. Xem ra Thiên Ưng vẫn tương đối có tình người. Vô tình, hắn rơi vào tình trạng nửa mê nửa tỉnh. Sao đoán được, xoay người một cái, cánh tay Ngô Hiểu Sao đã đặt ở trên ngực của hắn. Hơi nhíu mày, hắn kiềm chế tức giận, để mặc cho cô gái nhỏ này tiếp tục. Thích gì làm lấy. Nhưng cô lại càng táo bạo hơn nữa. Cả bắp đùi cô lập tức đặt ở trên người Dạ Thiên Ưng. Đầu gối của cô lại một lần nữa vô tình đập vào chỗ hiểm trên người Dạ Thiên Ưng. Cắn chặt môi xuống, hắn đau khổ đến gì. Thôi, hắn nhịn. Ai bảo hắn ở đây không gây sự, đem cô gái nhỏ này đưa tới nhà làm chi? Chỉ là cô gái nhỏ này ngoài trừ việc ngủ làm cho người khác ghét ra, những lúc khác đều đáng yêu cả. Nhớ lại, Thiên Ưng lưng đeo thân thể nhỏ nhắn của Ngô Hiểu Dao kia liền đi vào giấc ngủ. Buổi sáng sớm mùa hè rất sáng, nhưng có vài người thích ngủ nướng. Cô sẽ không để ý đến cái gì trời sáng hay không có sáng, cô chỉ quan tâm đến chính mình ngủ có đủ hay đủ thiếu. Như vậy, Ngô Hiểu Dao đây chính là một ví dụ. Cũng đã gần đến buổi trưa, cô thực sự còn ngủ phi thường. Thiên Ưng, hắn ấp chừng 8 giờ sáng đã tỉnh dậy. Đây là hắn đã sớm hình thành thói quen rồi. Bản thân Thiên Ưng cũng không thích lãng phí thời gian vào việc ngủ. Hắn trong khi rời giường sẽ làm một việc, chính là làm điểm tâm. Từ nghèo khó đến giàu có, hắn chưa bao giờ thuê một nữ giúp việc nào để làm việc nhà. Toàn bộ đều là hắn tự nấu cơm cho mình ăn. Vậy là nhiều năm qua, hắn đã thành thói quen như vậy. Thẩm Thoát đã đến giờ nghỉ trưa, Ngô Hiểu Dao từ tình trạng ngủ mê man đã tỉnh. Cô cảm thấy hôm nay ngủ rất thoải mái, có thể là do giường lớn, cũng có thể là do cô ôm gấu rất thoải mái. Vừa mở ra mắt, cảm giác tất cả mọi thứ xung quanh đều xa lạ. Cô nhớ là hình như ngủ trên ghế salon, tại sao sau khi tỉnh dậy lại ở trên giường của Dạ Thiên Ưng cơ chứ? Làm cái gì, không để ý lại bị tập kích nữa à? Nhìn áo ngủ mặc trên người một chút vẫn còn rất chỉnh tề, nhẹ nhõm thở vào. Nhưng áo ngủ này mặc như không mặc, có liên quan gì đâu. Buồn bực, đứng dậy mặc quần áo tử tế, cái bước ra khỏi phòng ngủ của Thiên Ưng, nửa gương mặt lộ ra bên ngoài, tình coi là Thiên Ưng có ngồi ở trên ghế salon hay không. Thoáng chốc, cả khuôn mặt của cô có chút bình minh. Thiên Ưng vẫn như cũ, mặc áo ngủ tơ màu lam của ngày hôm qua, hắn đang ngồi ở trên ghế salon, tất cả bề ngoài xem ra thật quá gợi cảm, nhìn khuôn mặt Ngô Hiểu Dao cũng không khỏi bị hắn mê hoặc. Em thật là có thể ngủ đấy. Nhìn khuôn mặt hắn như thế, làm cho Ngô Hiểu Dao nổi lên một chút háo sắc của phái nữ. Hắn mở miệng châm chọc. Em vẫn còn nằm được à? Ánh mắt quẹt nhẹ lên người Ngô Hiểu Dao. Cô thoáng ngẩn người, vừa chạy ra khỏi phòng khách để nhìn đồng hồ treo tường, trong lòng kinh hoàng ngỏ ra Thiên Ưng. Mấy giờ rồi vậy? Hắn nhanh chóng không nhanh không chậm nhìn ra ngoài rồi chậm rãi nói. 12 giờ rồi. Hả? 12 giờ? Trong phút chốc, tầm người Ngô Hiểu Dao đều cuống lên. Trễ rồi, trễ mất rồi. Làm thế nào đây? Ngày đầu tiên thì là 10 giờ mới tới thôi. Hôm nay 12 giờ vẫn còn chưa bước ra khỏi cửa. Điều là tại tên Dạ Thiên Ưng kia, đều đoán hết. Cặp mặt hai ngày là trễ nhưng hãy hôm. Ngô Hiểu Dao giống như bị phát điên, chạy loạn ra khỏi phòng ngủ. Đúng lúc này, Thiên Ưng không nhanh không chậm nói phía sau lưng cô. Em gấp cái gì à? Quản lý nói em hôm qua gặp phải tình huống như thế, cho nên hôm nay em có thể ở nhà tĩnh dưỡng. Đúng rồi, ngày hôm qua xảy ra chuyện lớn trong công ty như thế kia, có người chết đó, cảnh sát cũng đến rồi chứ nhỉ? Vậy có nghĩa là hôm nay không cần phải đi làm. Nhưng mà tại sao lại đúng lúc hắn ở nhà tĩnh dưỡng như cô chứ? Đây có lại đạo lý quái gở nào vậy? Trái tim cô như được giải thoát, xoay người nhìn Dạ Thiên Ưng, hoàn toàn không chú ý tới lời nói vừa rồi của hắn. Và tôi có thể đi về nhà được chứ? Nghe thấy câu hỏi của cô, Thiên Ưng nhướng mi, cười cười xấu xa. Dĩ nhiên là không thể. Chẳng lẽ em đã quên, em đang bị bắt cóc đến đây sao? Biết trước mình sẽ nhận được đáp án như thế này. Cái người bá đạo như Dạ Thiên Ưng đều như vậy. Mỗi lần nói chuyện, lời hắn quản nói ra đều phải nghe theo. Được thôi, hắn không phải muốn giữ cô lại hay sao? Nhìn cô chỉnh hắn chết đây. Nét mặt của Ngô Hiểu Dao đột nhiên chuyển sang hung ác, rồi nói lời lạnh lùng với hắn. Tôi đói rồi. Hắn thong thả nói nhưng thật ra là lời châm chọc Ngô Hiểu Dao. Em cũng không đến nỗi nào, vừa tham ăn lại vừa tham ngủ nhỉ. Chẳng lẽ đối với cuộc đọ sức tối hôm qua không có chút hứng thú sao? Chỉ là lúc như thế này trong lòng hắn luôn có cảm giác thoải mái. Chưa bao giờ nghĩ tới con mèo nhỏ nào có thể dễ dàng giáo huấn như thế này, nhưng như vậy đã quen thuộc với cuộc sống của hắn. không còn khóc nháo như lúc trước, không còn bất chợt là láo loạn với hắn. Ngô Hiểu Giao nghe câu hỏi của hắn, mân mê vành môi nhỏ nhắn vừa từ thốt ra lời. Mấy người trong thang máy hôm qua là kẻ xấu, bọn họ muốn cướp đồ của công ty mình. Hơn nữa quản lý Lăng vì bảo vệ công ty mà xử lý bọn họ là chuyện thường tình. Nhưng chuyện giết hết bọn họ thì tôi không hiểu lắm. Mà đó là chuyện của lãnh đạo, chẳng quan hệ gì đến tôi hết. Từ trong từ ngữ lời nói của cô có vẻ ngây thơ, nhưng cái lời này được cô nói ra, khóe miệng Giả Thiên Ưng tự dưng nhếch lên. Hợp Tuệ không thừa nhận cô là một cô gái thông minh, hiểu được chuyện cần hỏi là những chuyện không nên hỏi, những chuyện nào cô có thể hiểu và những chuyện nào cô không thể hiểu. Người đàn ông có thể biết được người phụ nữ thông minh, một người phụ nữ ngốc nghếch. Nếu như là một người vô cùng khôn khéo, người đàn ông sẽ cảm thấy ghét họ. Nếu như là một người phụ nữ ngốc nghếch hết thuốc chữa, người đàn ông cũng cảm thấy rất phiền não. Thiên Ưng là vậy, một người rất có chủ nghĩa đàn ông. Đối với những biểu hiện tỏ ra thông minh của Ngô Hiểu Giao, hắn sẽ lặng lẽ thưởng thức cô những lúc như thế. Rồi đối với những cử chỉ vụng về của cô thì hắn cũng vô cùng thương yêu. Đối với những người phụ nữ trước đây đều có sự tương phản rõ rệt. Bọn họ đối với chuyện không nên hỏi thì liên tục điều tra hỏi han mọi thứ. Đối với việc những chuyện nên hỏi thì tỏ ra mình rất thông minh, khiến cho hắn phải thường xuyên đổ phụ nữ bên cạnh mình. Mà bây giờ, bé con ra ăn cơm đi. Trên khuôn mặt Thiên Ưng hiện lên vẻ cưng chiều khi bưng đồ ăn ra ngoài bàn. Ngô Hiểu Giao mất hứng đứng trước bàn ăn. Anh có thể đừng gọi tôi là cô bé hay bé con được không? Tôi với anh cũng không quen biết, không thân là mấy. Nhếch mép cười tà mị, Thiên Ưng nói trầm trọc. Không quen à? Mà hình như hôn cũng đã hôn nhiều lần. Ngủ cũng đã ngủ chung nhiều lần. Thì ra, em với tôi là người không quen có thể tùy tiện như vậy. Chỉ một thoáng, trái tim Ngô Hiểu Giao như có từng hồi đau nhói. Đúng rồi, không quen cũng đã từng hôn nhiều lần, không ngủ thì cũng đã ngủ nhiều lần. Dạ Thiên Ưng nói không sai, thì ra mình lại có thể trở thành người tùy tiện như vậy. Cô cũng ép mình phải giải thích trước mặt Thiên Ưng, cũng không muốn mình là một cái cớ biện minh. Những hành vi này có lẽ đều do hắn gây ra. Không thể ngờ được có một ngày, người tôn thờ trinh tiết như cô lại có thể thành ra như vậy. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ tùy tiện, trước mặt bạn trai cũng không bao giờ, với những người bạn học cũng thế, cô cùng theo phép tắc đã quy định cho bản thân. Nhưng kể từ sau khi gặp được Giả Thiên Ưng, cô luôn thấy những hành vi của hắn thật chán ghét và đáng ghê tởm. Nhưng từ từ dần dần, đối với hắn, cô đã mang một cảm giác như lỗi nhịp, hình như những lời trêu chọc đùa giỡn của Thiên Ưng cũng thành thói quen đối với cô rồi. Cô không thể nào tự mình giải thích cái nguyên nhân ấy. Có lẽ đúng như lời Giả Thiên Ưng nói, cô rất tùy tiện. Nhưng không sao cả, Ngô Hiểu Giao không trả lời câu hỏi của Giả Thiên Ưng, bước lên trước hai bước, ngồi xuống ghế ăn cơm. Ngày đêm còn dài, vì trả thù lời châm chọc lúc nãy của Giả Thiên Ưng, cô ăn miếng cơm thứ nhất, liền nhíu mày, bề mặt hiện sự khổ sở cực khổ nuốt cơm. Khó ăn thật. Thiên Ưng nghe xong, hắn không hề cảm thấy khó ăn như cô nói. Mặc dù chưa từng có một ai thưởng thức tài nghệ nấu nướng của hắn, nhưng từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ đánh giá món ăn của mình làm quá dở. Chẳng lẽ do bản thân hắn tự luyến? Thôi, để tình đấng mày râu đã vào bếp nấu cơm, tôi sẽ ăn. Ngô Hiểu Giao nói xong, liền há miệng to, há thật to để ăn cơm. Thật ra thì Giả Thiên Ưng nấu ăn vô cùng ngon. Cô vẫn có chút hiếu kỳ. Một người đàn ông giống như hắn, trước kia là lão đại xã hội đen, lại có rất nhiều tiền. Coi như bây giờ hắn không còn tiền, muốn tự cấp tự túc cho chính mình, cũng không thể nấu ăn đến mức độ ngon hết cỡ như thế này. Lúc nãy, nhìn cách bày trí căn hộ thì biết được hắn chỉ sống có một mình, cuộc sống riêng của Giả Thiên Ưng là đây sao? Nhìn ánh mắt tò mò của Ngô Hiểu Giao đang đặt trên người mình, hắn liếc mắt liền phát hiện ra tâm địa gian xảo của cô. Cái gì mà cơm rất khó ăn chứ, chính là cô bới móc xiên xỏ mình đây mà. Chỉ là hắn không giận, mà là thích thú nhìn cô cười. Có phải em đang nghĩ một người như anh nấu cơm sẽ rất kỳ lạ? Có phải em cảm thấy chỉ có mình anh ở trong căn hộ này? Wow, Giả Thiên Ưng biết thuật đọc tâm người khác sao? Làm sao hắn có thể biết cô nghĩ cái gì? Cái tên hư hỏng này quả thật không đơn giản. Ngô Hiểu Giao nghe xong hai câu hỏi của hắn, vội vàng gật đầu. Ừ. Vậy, con người thâm thúy của Giả Thiên Ưng chuyển động một cái, rồi nói từ từ chuyển sang giọng điệu kiêu ngạo. Vậy em cảm thấy cuộc sống của tôi như thế nào? Ngô Hiểu Giao nghe xong, kích động đến nỗi đặt bát đũa trên mặt trên tay xuống bàn, cô bắt đầu tưởng tượng hình ảnh Giả Thiên Ưng trong đầu mình. Anh bây giờ thì tôi cũng không rõ lắm, chỉ là cuộc sống của anh trước kia chắc có hơn 3.000 mỹ nữ bên cạnh, lại ở nhà cao cấp, dùng xe hàng hiệu, người nào chọc giận anh thì anh liền giết chết người đó, có đúng không? Sau khi lời bốc phét của Ngô Hiểu Giao thốt ra, trong lòng Giả Thiên Ưng không thể không cười được. Công nhận cô bé này có sức tưởng tượng rất phong phú. Thời điểm trước đây khi hắn ở Trung Quốc, mặc dù hắn có tiền, nhưng là đồng tiền của xã hội đen. Ở nhà cao cấp, lái xe hàng hiệu, làm sao có thể được cơ chứ? Do trước đây quan chức hối lộ nên mới có chút tiền, căn bản sẽ không như những điều mà Ngô Hiểu Giao đang nghĩ. Cho nên, hắn mới vị trí lãnh đạo xã hội đen cho trợ thủ của mình. Lấy kinh doanh làm sự nghiệp, bắt đầu con đường chính đạo trong tương lai. Ngô Hiểu Giao vừa nói xong suy nghĩ đó cũng chỉ là tình trạng bây giờ của Giả Thiên Ưng mà thôi. Hắn nhẫn nhịn nở nụ cười, nhưng trên mặt vẫn là vẻ bi thương. Ánh mắt nhìn qua khuôn mặt Giả Thiên Ưng, trong phút chốc Ngô Hiểu Giao giật mình, biết mình đã nói sai rồi. Trước kia hắn có nhiều tiền, còn bây giờ thì không được tốt như vậy. Đáng lẽ ra mình nên không nhìn nhắc lại quá khứ của hắn mới đúng. Xin lỗi. Cúi đầu ai nấy, cô giữ im lặng. Thoáng sững sờ, Thiên Ưng không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả bộ dạng bây giờ của cô. Chỉ có thể nói Ngô Hiểu Giao trước mặt hắn ngu ngốc vô cùng ngốc nghếch đến đáng yêu mà cũng vô cùng lương thiện. Cô gái như thế này, nếu ra bên ngoài xã hội, kết cục cũng chỉ có thể có một, đó chính là bị người ta ăn không chừa lại một miếng xương. Thôi, về sau em cứ nghe lời tôi nói đi, đừng chậm giận tôi là được. Ừ, Ngô Hiểu Giao ngu đột xuất tự nhiên gật đầu, hoàn toàn đồng ý trong lời nói của hắn. Nhưng một giây sau, bình tĩnh toán toán rồi bình tĩnh ngay lập tức. Tại sao sau này mình phải nghe lời hắn? Tại sao về sau đừng chọc giận hắn? Hắn cũng không phải là ba của mình. Nói chuyện sao giống cái loại người gia trưởng thế hả? Đối với câu hỏi của Ngô Hiểu Giao, bản thân Giả Thiên Ưng cũng tự mình phát giác ra rồi. Mấy ngày này, hắn giống như một người quản gia chuyên lo việc nhà, cảm thấy mệt chết đi được, mệt chết mất. Nếu Ngô Hiểu Giao là con gái của hắn, thì hắn đã bóp chết cô từ lâu rồi. Nhưng mà cũng có một chút vui vẻ. Không bao lâu, hai người ăn xong bữa cơm, Ngô Hiểu Giao tự động đem chén bát đi rửa. Chẳng qua là thói quen thường xuyên ở nhà của cô. Mặc dù cô không biết làm cơm, nhưng mỗi ngày đều giúp mẹ rửa chén. Nhìn đồng hồ đeo tay điểm 1 giờ chiều, cô kích động nhảy lên ghế sofa. Lúc này, Thiên Ưng đang ngồi trên ghế để nhìn qua cảnh tượng này. Cô bá đạo giành lấy điều khiển trên tivi trên tay Giả Thiên Ưng. Bây giờ trên tivi đang phát sóng phim hoạt hình. Đây chính là bộ phim mà cô thích. Suy nghĩ kỹ, từ khi học cô học phổ thông có rất ít thời gian như thư thải như bây giờ. Thật sự không nghĩ tới cái thời gian rảnh rỗi để thư giãn như thế này là phải trải qua cùng với cái tên hư hỏng. Thiên Ưng ngồi bên cạnh, không thể thư giãn được giống như cô. Hắn buồn bực, một người đàn ông thì làm sao có thể xem cái chương trình trẻ con như thế này chứ? Ánh mắt từ từ di chuyển trên người Ngô Hiểu Giao, khóe miệng hắn gợi lên nụ cười xấu xa. Chợt đưa tay mình ra phía sau eo cô, dùng sức kéo qua. Còn không đợi cô kịp phản ứng, cả người cô đã ngồi trên đùi của Giả Thiên Ưng mất rồi. Lưng dựa vào lồng ngực ấm áp của hắn, một hơi nóng từ phía sau truyền đến. Sự cẩn trương khiến cô như thất lại, khẽ há miệng, không thể nói ra một từ nào cả. Sợ hãi đến nỗi quên hết lên. Trực giác nói với cô rằng, tư thế như thế này là quá mập mờ. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên, nhưng như thế này cô không biết mình nên làm sao cho phải. Nhân mày lại, chỉ muốn cầu xin Thiên Ưng đừng làm tư thế này với cô. Đã qua nhiều năm như vậy, cô vẫn luôn giữ cho bản thân mình trong sạch, không muốn bị kết thúc trên chính bàn tay của hắn. Ôm Ngô Hiểu Giao vào lòng, hắn cảm thấy cơ thể cô đang run nhẹ, đường cong trên cái miệng kéo rộng. Hắn nhướng người quan sát lên mặt cô, hắn biết cô gái nhỏ này đang khẩn trương muốn chết. Đầu dần dần dịch chuyển về hướng Ngô Hiểu Giao, hé mở đôi môi, hàm răng khẽ trắng cắn vào vành mai vành tai của cô. Cơ thể cô mềm nhũn, gương mặt nóng lên, cảm giác tê dại từ vành tai lan truyền dọc cơ thể. Ngô Hiểu Giao chỉ là một cô gái chưa lém trải việc đời, đối diện với một người cao thủ tình trường như Giả Thiên Ưng đây, làm thế nào có thể chống đỡ được? Hắn lấy môi mình trêu chọc vào nơi mẫn cảm nhất của cô không an phận dãy dụa cơ thể, cảm giác xấu hổ xen lẫn nỗi tức giận, nức nở nói: "Cái lão sói háo sắc này buông tôi ra." "Nói tôi là lão sói háo sắc, vậy đã từng gặp loại sói háo sắc nào biết nghe lời chưa?" Giọng nói Giả Thiên Ưng như dụ hoặc, bàn tay nắm cầm cô, đem khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn thẳng vào hắn. Đôi môi bá đạo của Giả Thiên Ưng đặt lên môi cô, không còn lấy một sự dịu dàng, chân đầy cuồng dã tham luyến hôn môi cô. Hắn hôn một cách quá tàn bạo, đầy sự mạnh mẽ. Cô vẫn chặt chân mày, đôi tay nhỏ đẩy cơ thể hắn ra.

kế vào nhìn qua cái lỗ nhỏ kia, cả người Ngô Hiểu Giao trong nháy mắt té xuống đất. Nghe được tiếng thét chói tai kia khiến cho Dạ Thiên Ưng sợ hãi, hắn khẩn trương chạy tới bên cạnh cô, lo lắng dò hỏi: làm sao vậy? Chỉ tay, ngón tay Ngô Hiểu Giao run rẩy chỉ ra ngoài cửa, sắc mặt trở lên trắng bệch, răng trên đánh răng dưới: có quỷ! Thiên Ưng cùng nhìn ra ngoài, nhanh chóng đỡ cô đứng dậy, cau mày lại bước một bước dài đến trước cửa. Hết tập 6. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại!